mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 83, Trung Linh tìm thầy trị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Liễu San đứng tại chỗ nhìn theo bốn người Liễu Thiên Kỳ rời đi, rồi mới rời đi tầm tỉ, luyện khí viện mộng phỉ này là người phương nào? Nhìn Liễu San, Liễu Ti cẩn thận hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất lợi hại, ít nhất so với ta lợi hại hơn, ta hoàn toàn nhìn không ra cấp bậc của nàng, hơn nữa nữ tử Bạch Y đi cùng nàng cũng rất lợi hại. Cấp bậc của hai người họ đều cao hơn ta, nghe được Liễu San nói, sắc mặt Liễu Vũ chuyển thành trắng bệch. Lợi hại đến như vậy, sao có thể, sao Liễu Thiên Kỳ lại quen biết hai nữ tu lợi hại như thế? Nghĩ đến mộng phì kêu đánh kêu giết mình, gặp Liễu Thiên Kỳ thì vẻ mặt ôn hòa, trong lòng Liễu Vũ càng là thấy khó chịu. Không biết, Liễu San lắc đầu, nói không biết, mặc kệ là địa vị gì, nữ nhân này đều không nên đắc tội Tiểu Vũ, về sau ngươi quản chặt cái miệng mình. Đừng có cái gì cũng nói ra, gây chuyện thị phi khắp nơi. Liễu Ti nhìn muội muội bất đắc dĩ mà răn dậy. Cái đó cũng không thể trách ta, các ngươi không biết nữ nhân kia khôi hài bao nhiêu đâu. Thế mà chạy đến đây tìm Liễu Thiên Kỳ phế vật chữa trị mặt cho nữ nhân Bạch Y kia. Ta chỉ nói một câu thôi mà cứ như bà điên ấy, đánh miệng ta. Ta khó thở mới ra tay, chữa trị mặt, nghe thấy cái này, Liễu San ngẩn người. Trước đó có nghe nói, luyện khí viện có một kẻ cực kỳ xấu xí treo giải thưởng tìm người chữa trị mặt ở nhiệm vụ đường, sau đó mặt đã được chữa hết, trở thành đại mỹ nữ đệ nhất luyện khí đường. Chẳng lẽ là mộng phỉ này sao? Nghe được Liễu San nói, Liễu Ti khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ, nàng chính là đại tiểu thư của mộng gia, đệ nhất luyện khí thế gia ở Thánh Đô? Mộng phỉ sao? Không, không thể nào, nghe thấy cái này, mặt Liễu Vũ càng trắng hơn. Nàng thế mà lại đắc tội đệ nhất gia tộc luyện khí ở Thánh Đô, đại tiểu thư mộng gia. Chẳng lẽ mặt của mộng phỉ là thất đệ chữa khỏi? Nhìn hai người, Liễu San hồ nghi hỏi. Sao có thể, Liễu Thiên Kỳ là một phù văn sư, sao có thể chữa khỏi mặt cho mộng phỉ kia chứ? Ta nghe nói có rất nhiều sư huynh, sư thì đan viện cũng chưa chữa khỏi được còn bị mộng phỉ hành hung kia kìa. Liễu Vũ lắc đầu co cụm mà không muốn tin tưởng chuyện này là do phế vật kia làm. Có khả năng, Liễu Ti gật đầu thật ra nàng cảm thấy có khả năng này. Nếu không phải thất đệ có chỗ nào đó hơn người, mộng gia đại tiểu thư kia sao lại có thể chạy đến phù viện tình thất đệ chữa mặt cho bạn bè nàng chứ? Không thể nào, Liễu Vũ lắc đầu, vẫn là không tin. Liễu Ti và Liễu San nhìn thoáng qua nhau tuy các nàng cũng đều không quá tin tưởng chuyện này, nhưng rồi các nàng lại cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là sự thật. Trong nhà ăn, Liễu Thiên Kỳ gọi một bàn thức ăn ngon nhất tiếp đón hai người Mộng Phỉ và Trung Linh. Liễu sư đệ, lần này ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn ngươi nhìn xem giúp ta mặt của Linh Linh, nhìn xem ngươi có thể chữa khỏi mặt cho nàng không? Nói rồi, Mộng Phỉ nhìn về Trung Linh đang ngồi bên cạnh. Trên mặt Trung sư thì cũng có thai ký sao? Đối phương vẫn luôn che mặt nên Liễu Thiên Kỳ cũng không biết tình huống như thế nào. Không, không phải thai ký, là vết sẹo không cách nào phục hồi như cũ. Các ngươi vẫn là ăn cơm trước đi, chờ các ngươi ăn xong rồi ta lại cởi bỏ khăn che mặt để Liễu sư đệ xem mặt giúp ta. Trung Linh nói, Linh Linh sợ các ngươi nhìn mặt nàng rồi không muốn ăn. Chúng ta ăn cơm trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong lại nói. Nói rồi, Mộng Phỉ cầm lấy đũa tới gắp đồ ăn cho Trung Linh. Trung Linh nhẹ nhàng xốc phần khăn che mặt bên miệng lên, ăn từng ngụm nhỏ một. Nhìn thấy hai vị khách nhân đều ăn rồi, Liễu Thiên Kỳ cũng động đũa gắp thức ăn cho Kiều Thụy, ý bảo đối phương ăn cơm. Ngon quá, thịt thú này linh lực nồng đậm quá. Kiều Thụy gắp thịt vui vẻ mà ăn, nhìn Kiều Thụy ăn uống thỏa thích ăn trong vui sướng, Trung Linh cười khẽ. Mộng Phỉ cũng tò mò mà chớp chớp mắt. Nghĩ thầm Kiều sư đệ thật sự là một người hào sảng, ăn cơm cũng có thể ăn hào sảng đến vậy. Chuyện được đăng tải vào Wattpad Cao Rurit, thẳng đến sau cơm trưa Trung Linh mới nguyện ý tháo khăn che mặt xuống, để bọn Liễu Thiên Kỳ giúp nàng trị mặt. Qua, này, nhìn mặt Trung Linh Kiều Thụy kinh hô ra tiếng. Nếu chỉ nhìn gương mặt bên trái của Trung Linh thì tuyệt đối là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, lại nhìn mặt bên phải, một cái hố lớn cỡ một nắm tay hiện diện trên đó nhìn vô cùng đột ngột. Liễu Thiên Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hố thịt đầy nếp uốn lồi lõm dưới mắt Trung Linh, không khỏi nhướng mày. Không biết vết thương này của Trung sư tỷ vì sao mà có. À, là thế này. Nhiều năm trước ta ra ngoài rèn luyện, lúc ấy ta chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ thôi, nhưng lại gặp phải một con yêu thú trúc cơ hậu kỳ trong núi. Lúc ấy ta dùng trận pháp và linh thuật cùng công kích nó, ác chiến với nó 3 ngày 3 đêm. Pita đã giết được nó, chỉ là trong quá trình đánh nhau, chiếc mỏ nhọn của yêu thú kia mổ vào mặt ta còn hút máu ta. Nên mặt ta đã biến thành như vậy. Từng ấy năm, trong nhà đã thỉnh cho ta rất nhiều danh y, nhưng đều nói ta trúng độc của yêu thú đó, bên trong miệng vết thương này có độc không trị hết. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Trung Linh uể oải, không biết yêu thú cắn sư tỷ bị thương là yêu thú gì. Liễu Thiên Kỳ nhìn đối phương, tỉ mỉ dò hỏi, đó là một con cự văn, thú chuyên môn hút máu, cao tầm 2 mét, rất hung tàn, gặp con mồi sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa miệng nó cũng có mũi tiêm rất dài, một khắc bị nó cắn kia ta cảm thấy toàn bộ máu trên người đều đang điên cuồng trào ra ngoài, đau đớn lợi hại. Nếu không phải nhờ ta bày trận pháp, lại có pháp khí hộ thân mà gia tộc cấp cho, lần đó chỉ sợ cũng không về được. Trung Linh khẽ thở dài một tiếng, cự văn, con muỗi khổng lồ. Vậy à, ta biết rồi, Trung sư tỷ. Liễu Thiên Kỳ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Liễu sư đệ, vết thương trên mặt da đã nhiều năm. Tuy nói đến tu vi kim đan có thể điều chỉnh dung mạo, nhưng vết thương này mang độc cũng không phải là do bẩm sinh tạo thành. Nên ta sợ ta tới kim đan rồi, mặt này vẫn không trị khỏi được, vì vậy nên ta mới đi theo Phỉ Phỉ tới tìm ngươi. Trung sư thì không cần kích động, đối mặt với Trung Linh hy vọng đầy cõi lòng, kích động không thôi, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng an ủi. Không, Liễu sư để ngươi nghe ta nói, nếu ngươi có thể chữa khỏi mặt ta, ta nhất định đáp tạ số tiền lớn, quyết không nuốt lời. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trung Linh trịnh trọng mà nói, đúng vậy, vết thương này của Linh Linh đã lâu năm. Nếu Liễu sư đệ ngươi có thể chữa khỏi, Linh Linh nguyện ý ra 2 vạn linh thạch đáp tạ ngươi. Mộng Phỉ vội vàng góp lời. Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ cười khổ. Thật không dám giấu giếm hai vị sư tỷ ta lúc này đây, thật là một chút manh mối cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì như vậy đi, Trung sư tỷ, ngài để Ngọc Bội truyền tin lại cho ta, ta trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem làm sao trị liệu cho ngài. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại hẹn ngài ra. Ngài thấy thế nào? Được, Trung Linh gật đầu, mang khăn che mặt lại, lấy ra ngọc bội giao cho Liễu Thiên Kỳ. Vậy, đây là ngọc bội đưa tin của ta. Ngươi cầm đi, sau này ta có việc tìm ngươi cũng tiện, không cần chạy xa qua chỗ phù viện. Nói rồi, Mộng Phì cũng đưa sang một khối ngọc bội đưa tin. Dạ, theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ cũng tiếp nhận ngọc bội của Mộng Phì. Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cùng nhau về phòng nhỏ của họ. Thiên Kỳ, huynh có thể chữa khỏi cho Trung sư thì sao? Còn chưa biết, nói rồi, Liễu Thiên Kỳ kéo Kiều Thụy cùng nhau ngồi xuống. Kia chính là 2 vạn linh thạch đó. Nhìn ái nhân, Kiều Thụy nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười. Dù nàng một khối linh thạch không cho ta, ta cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi mặt cho nàng. Tại sao chứ? Nghe được lời này, Kiều Thụy không khỏi có chút mùi vị chua chua. Bởi vì nàng là Trung Linh, là cao đồ đắc ý của viện trưởng trận pháp viện, cũng là người giỏi nhất trận pháp viện. Nếu có thể cùng nàng giao hảo, vô cùng có lợi cho chúng ta. Trung Linh này là tử địch của cô vợ thứ hai của nam chính. Vợ hai nam chính cũng lừ một vị trận pháp sư kinh tài tuyệt diễm, trận pháp thuật cùng Trung Linh sàn sàn như nhau. Sau đó, hai người cùng nhau tiến vào Đại Tông Môn Cẩm Châu, vì tranh đoạt làm đệ tử thân truyền. Của Đại Tông Sư các nàng có thể nói là tranh đấu gay gắt thật nhiều lần, cuối cùng Trung Linh bị nam chính, nữ chính và nữ hai cùng nhau hợp mưu hại chết. Vợ hai nam chính mới trở thành đệ tử thân truyền của vị đại tông sư kia, thành tựu đại đạo trận pháp. Đệ tử thân truyền, đệ tử đích thân truyền dạy, dốc lòng không giấu giếm. Cho nên, Trung Linh này chính là đối thủ một mất một còn của nữ hai. Chỉ cần người này sống càng tốt, nữ hai sẽ sống càng nghẹn khuất, càng không thoải mái. Trong nguyên tác, kết cục cuối cùng là nam nữ chính cùng nhau hợp mưu hại chết Kiều Thủy. Tuy Liễu Thiên Kỳ không biết sau khi hắn xuyên qua kết cục này có còn như vậy nữa hay không. Nhưng từ khi cùng Tiểu Thụy bên nhau, trong lòng Liễu Thiên Kỳ đã có một tính toán, đó chính là chỉ cần hắn có năng lực, hắn nhất định phải tìm mọi cách giết chết năm nữ chính. Chỉ có giết năm cô à kia, hắn mới không còn lo lắng Tiểu Thụy của mình sẽ bị người khác giết chết. Căn cứ theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, nên Liễu Thiên Kỳ càng muốn chữa khỏi cho Trung Linh, mượn việc này giao hảo với đối phương. Nếu có thể kéo người như Trung Linh về trận doanh của mình, vậy thì lúc đối phó nữ hai sẽ nhiều thêm một thanh vũ khí sắc bén. Rốt cuộc nữ chính có 5 người, còn có một nam chính vận may nghịch thiên nữa. Nếu mình đơn thương độc mã đối đầu với 6 cá nhân, đó tuyệt đối không phải là hành vi lý trí. Cho nên, hắn càng phải có đồng minh. Qua, vị Trung Linh sư thì kia lợi hại như vậy. Kiều Thụy chớp chớp mắt có chút không thể tin tưởng. Đó là đương nhiên, địa vị của Trung Linh ở trận pháp viện không thua gì Mộng Phỉ ở luyện khí viện. Hơn nữa, hai người các nàng đều là thiên kim tiểu thư đại gia tộc ở Thánh Đô, thế lực gia tộc rất khổng lồ. Ở học viện Thánh Đô, mặc kệ là học sinh mới hay cũ, trên cơ bản không ai dám trêu chọc hai nữ nhân này. À, hóa ra là vậy. Nghe thấy cái này, Kiều Thụy gật đầu liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả tiểu hồ ly ra đi, ta có lời hỏi nó. Kim Văn Linh Hồ là linh thú ký ức truyền thừa rất hoàn chỉnh, chuyện biết đến cũng rất nhiều. Cho nên Liễu Thiên Kỳ muốn hỏi thăm đối phương một chút về cự văn thú kia. À, dạ, Kiều Thụy gật đầu, lấy túi dưỡng thú ra thả tiểu hồ ly, đặt lên bàn. Cách chương.